Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, 4, lăn lộn lâu như vậy. Đều đã nửa đêm Monster Lý Ca hộ khách ngủ. Lý Ca dứt khoát phóng hắn một con ngựa. Cũng đừng ngày đầu tiên liền chỉnh người ngủ không hảo giác. Diệp Tự cùng Lý Ca một đạo tìm cái cao cấp khách sạn. Cùng NPC đánh cái thương lượng lúc sau liền bạch chiếm hai gian tổng thống phòng. Lúc này, hai người đang ở Diệp Tự trong phòng ăn bữa ăn khuya nói chuyện phía Money hôm nay bữa ăn khuya. Trừ bỏ cái kia tiểu bánh kem ở ngoài. Chủ yếu chính là nướng BBQ. Diệp Tự mua mấy đại hộp que nướng. Xứng với băng coca, loát lên đặc biệt sảng. Xào, hai người đều không yêu uống bia. Cảm thấy coca liền khá tốt, mua nhiều như vậy không sợ ăn không hết sao? Lý Ca một bên loát xuyến một bên hỏi. Diệp Tự hứng thú bừng bừng mà nói. Tới phía trước đổi một cái đại dạ dày vương thể chất. Đồ vật không đủ ăn thời điểm, ấn ngày thường lượng cơm ăn ăn liền sẽ không đói. Đồ vật nhiều ăn không hết thời điểm, có thể tận tình ăn, không cần lo lắng ăn căng, nga nga. Ngoạn ý nhi này ta biết. Ta cũng có, Lý Ca cười hắc hắc, hai người nhanh chóng giải quyết que nướng. Diệp Tự từ Lý Ca trong tay lấy qua đạo cụ đùa nghịch lên. Vốn tưởng rằng là cái gì mặt nạ, kết quả chỉ là một cái khuyên tai, mang trên lỗ tai lúc sau liền sẽ ẩn hình. Tổng cộng có thể giả thiết 5 loại hình tượng, cho nên bao gồm Diệp Tự vốn dĩ bộ dáng ở bên trong. Hắn có thể đổi 6 khuôn mặt, đây là cái vô dụng quá đạo cụ. Bởi vì giả thiết mặt lúc sau, liền không thể thanh không hình tượng, nhiều lắm có thể dựa theo phó bản bối cảnh cấp thay đổi kiểu tóc cùng quần áo. Mặt là cố định bất biến, thứ này ta dùng ngươi liền vô pháp dùng, bằng không ngươi dùng ta tự định nghĩa mặt. Diệp Tự có chút khó xử, cùng loại với tiêu hao phẩm, hắn lấy đi không phúc hậu, Lý Ca không lắm để ý mà vẫy vẫy tay. Không quan trọng, ngươi thu đi, đưa ngươi. Ngoạn ý nhi này tiện nghi thực, 100 tích phân là có thể mua được. Diệp Tự kinh ngạc một chút. Ta như thế nào chưa thấy qua? Người đương nhiên chưa thấy qua, Lý Ca cười ha ha. Tiểu tử hảo hảo làm, chờ ngươi 10 cái thế giới sau lựa chọn lưu lại, ngươi sẽ phát hiện hệ thống thương thành thứ tốt so ngươi trong tưởng tượng còn muốn nhiều, xem ra. Lựa chọn lưu thủ thức tỉnh giả có thể đổi càng nhiều đồ vật. Trong đó không thiếu đại lượng hàng ngon giá rẻ đạo cụ. Huyết thống khả năng cũng là giống nhau, mà những cái đó chưa đi đến hành lựa chọn liền có thể thấy đổi thông đạo cao cấp huyết thống. Trên cơ bản chính là thả ra câu cá, hấp dẫn thức tỉnh giả lưu lại, kỳ thật chân chính thứ tốt đều ở thương thành. Người hiện tại nhìn đến những cái đó không ít lại quý lại không thấy được hảo xử. Thống cha vẫn luôn là cái này tiểu tính tình. Chỉ đem thứ tốt để lại cho thân nhất nhãi con, Lý Ca là cái cao cấp thức tỉnh giả. Cùng Diệp Tự hợp ý, liền đề điểm hắn hai câu. Ta xem ngươi cũng không giống như là tính toán sống lại. Này đó trước tiên nói cho ngươi cũng không gì, Diệp Tự liên tục gật đầu. Nói lời cảm tạ lúc sau liền đem khuyên tai mang lên. Tuy rằng hắn không nhĩ động, nhưng này giống như không làm khó được khuyên tai. Tự giác chủ động mà chọc tiến Diệp Tự vành tai, hút điểm huyết lúc sau liền cắm rễ, như là lớn lên ở vành tai giống nhau. Diệp Tự thế mới biết, ngoạn ý nhi này là chói định, một người lựa chọn sử dụng lúc sau, vô pháp chuyển tặng cho người khác, lại còn có phi thường trí năng, biết mặt thời điểm có thể tuyển tùy cơ sinh thành, biết trong quá trình sẽ thật khi nhắc nhở ngươi. Gương mặt này cùng ai ai ai tương tự độ vượt qua 30%. Dễ dàng khiến cho liên tưởng, còn có thể điểm cái nút một kiện điều chỉnh, đem chỗ tương tự hơi điều sửa chữa. Sửa ra tới phương án cũng đẹp, nhưng là liền không giống người khác. Nói thật ra, đâm mặt là rất xấu hổ. Có được độc nhất vô nhị xoáy mặt thật tốt. Diệp Tự thập phần kinh hỉ. Thật tốt dùng, Lý Ca đắc ý rào rạt. Kia nhưng không. Đúng rồi, Lý Ca, hỏi ngươi chuyện này nhi, Diệp Tự đùa nghịch chơi đạo cụ. Đột nhiên nhớ tới Lý Ca là cao cấp thức tỉnh giả. Biết đến khẳng định so với hắn nhiều, có nghi hoặc có thể hỏi hỏi hắn, Lý Ca nhiệt tình sang sảng, một chút không tàng tư, trực tiếp liền nói, ngươi nói chính là cái này phó bản có phải hay không sở hữu liên thông chín quan thâm niên giả. Đều sẽ ở cuối cùng một lần lại đây trải qua, kia bọn họ sống lại lúc sau không phải sẽ có bóng ma tâm lý sao? Như vậy không hảo đi, vấn đề này bối rối Diệp Tự một ngày, theo đạo lý nói hệ thống ba ba như vậy ngạo kiều đáng yêu. Tuy rằng có đôi khi thực hố, nhưng sẽ không như vậy tàn nhẫn, Lý Ca quả nhiên biết điểm cái gì, hắn vỗ vỗ Diệp Tự bả vai, này ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật tuyển sống lại lúc sau, ở trong trò chơi sở hữu trải qua đều sẽ bị mơ hồ hóa. Người chơi chỉ biết chính mình đã trải qua một hồi đáng sợ trò chơi. Cửu tử nhất sinh thông quan, đạt được rất nhiều khen thưởng, cụ thể đã trải qua cái gì, bọn họ sẽ không nhớ rõ. Bất quá ở trong trò chơi bồi dưỡng ra phản ứng năng lực chờ, đều sẽ lưu lại trong thân thể. Xem như tặng cho nên bóng ma tâm lý là không tồn tại. Hơn nữa nếu ở bị hù dọa trong quá trình thành lập lên cường đại tâm lý thừa nhận năng lực. Liên tính thật ở trong hiện thực gặp phải quỷ, khả năng cũng chỉ là bình tĩnh mà một búa tạp đi lên. Rốt cuộc, bọn họ ký ức bị mơ hồ hóa, cũng không biết nói quỷ là đánh không lại, còn đương chính mình gặp qua như vậy nhiều quỷ đã sớm thói quen tính thượng thủ tạp đâu. Tuy rằng, thế giới hiện thực xác thật không có quỷ quái tàn lưu, hoặc là đầu thai, hoặc là tiến trò chơi, Diệp Tự nghe kỳ quái, cảm giác Lý Ca giống như trải qua quá giống nhau. Đúng vậy, Lý Ca đỉnh đạc mà thừa nhận, ta là ở đương thức tỉnh giả thời điểm lựa chọn sống lại. Sau đó cũng bị mơ hồ ký ức, sau lại thật sự xui xẻo, lại đột tử một lần, thống tra nhìn không được. Đem ta lại kéo vào trò chơi, ta liền nghĩ như vậy lăn lộn cũng rất không thú vị. Không bằng lưu tại trong trò chơi cấp thống tra làm công. Sau đó liền trực tiếp trở thành lưu thủ thức tỉnh giả, Diệp Tự. Ngoặc kép, như thế nào lại đột tử một lần? Lý Ca ngươi không đổi vận may giá trị a? Nói cái này Lý Ca liền thở dài. Khi đó xuẩn sao, tích phân đều cầm đi đổi tiền. Cũng không hiểu được cấp chính mình chừa chút chỗ tốt thực mau. Diệp Tự liền từ Lý Ca lại nhảy biết được đại khái trải qua. Lý Ca ngay từ đầu là tai nạn xe cộ chết, chính hắn tưởng ngoài ý muốn, kỳ thật là hắn đệ đệ kế hoạch mưu sát, nhà hắn cũng không có quạng muốn kế thừa, chỉ là hắn đệ đệ cho hắn ca mua cái bảo hiểm. Muốn lừa bảo, kết quả Lý Ca sống lại, lừa bảo tự nhiên thành nói suông. Hắn đệ đệ cho là hắn vận khí tốt không chết thành. Quay đầu liền kế hoạch trận thứ hai. Bất quá lúc này Lý Ca phát hiện manh mối. Biết là hắn đệ đệ là money bất quá phát hiện cũng vô dụng. Bởi vì là chết kia một khắc phát hiện. Phía trước Lý Ca rời đi trò chơi thời điểm. Hệ thống ba ba nói cụ huyết thống gì đó không thể mang đi. Bởi vì thế giới hiện thực là không có đặc thù năng lực cùng đặc thù vật phẩm. Bỏ vào đi sẽ ảnh hưởng cân bằng, bất quá có thể đem này đó đều dựa theo giá gốc chiết thành tích phân. Cầm đi đổi một ít có thể mang về thế giới hiện thực đồ vật. Tỉ như vận may giá trị, thân thể tố chất điểm số loại này cơ sở thuộc tính. Lại tỉ như tiền tài, Lý Ca cũng là ngay thẳng, đều đổi thành tiền, tính toán phân một nửa cấp đệ đệ, hắn đệ đệ muốn đi nước ngoài niệm đại học. Lại tưởng mua cái căn phòng lớn trụ, trong nhà nhưng không như vậy nhiều tiền cho hắn tai họa. Lý Ca đổi tiền lại cũng đủ hắn cả đời tiêu xài. Nhưng Lý Ca còn không có tưởng hảo như thế nào cùng đệ đệ nói chính mình lộng bút cự khoản. Hắn đệ đệ liền lần thứ hai động thủ, đáng tiếc Lý Ca cũng không phải ăn cơm trắng lớn lên. Cuối cùng thời điểm lăn lộn điểm phiền toái nhỏ ra tới. Phỏng chừng hắn đệ đệ lừa bảo không chỉ có muốn thất bại. Chính hắn cũng muốn gánh vác mưu sát thân huynh tội danh ngồi tù đi. Nhưng mà Diệp Tự chỉ quan tâm một chút. Vậy ngươi tiền đều lấy về tới sao? Thật nhiều tích phân đổi đâu? Hiện tại người đã chết tiền còn ở. Ngẫm lại liền đau lòng. Lý Ca vô ngữ sau một lúc lâu. Nói, lấy về tới. hệ thống 33 cho ta một lần nữa đổi thành ta phía trước những cái đó huyết thống đạo cụ cung tích. Phân, vậy là tốt rồi, Diệp Tự lúc này mới yên tâm. Money là một cái nghèo bức. Đối Tích Phân có mạc danh chấp nhất, không có biện pháp, đừng nói chính hắn bằng bạch ném một đống Tích Phân, chính là hắn bằng hữu ném, hắn đều phải đi theo đau lòng đã lâu. Giải quyết xong một tâm sự, Diệp Tự cùng Lý Ca cũng ăn uống no đủ, dứt khoát các hồi các phòng nghỉ ngơi đi, nếu không cần lo lắng thật cho người ta làm ra bóng ma tâm lý. Diệp Tự liền buông ra tay chân lăn lộn, hắn liền nói sao, hệ thống 33 làm không ra như vậy tàn nhẫn sự. 33 vẫn là cái kia nãi hung manh ba. Sau đó Diệp Tự liền bởi vì bố trí hệ thống 33 bị đảo khấu một Tích Phân. Nói ai nãi hung đâu? Ân, ngươi cái không ngoan ra ra nhãi con. Ngày hôm sau, lại là thích hợp dọa người một ngày. Diệp Tự cắt một cái quỷ bộ dáng. Sau đó vô cùng cao hứng mà bay tới Tề Văn Giật trong nhà. Tề Văn Giật còn chưa ngủ tỉnh, độc thân trạch luôn là có thể ngủ đến địa lão thiên hoang. Bất quá không quan trọng, hắn không tỉnh khiến cho hắn tỉnh sao, mỗi ngày ngủ nướng sao được đâu. Vãn ngủ thương âm vãn khởi thương dương, đối thân thể nhiều không hảo a. Diệp Tự thiết trí 5 cái hình tượng, có thể nói là bao dung nhân sinh 5 đại giai đoạn. Nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, hắn cũng không chê chính mình trang lão nhân ảnh hưởng hình tượng. Rốt cuộc hắn liền tính là lão nhân cũng là cái soái lão nhân. Không quan trọng, hiện tại sao, hắn ở 5 cái chọn, lựa chọn quỷ hoa hoa. Tức khắc, một cái diện mạo tinh xảo đáng yêu, thân xuyên nhiễm huyết quần yếm, sắc mặt xanh tím. Thiếu nửa cái não gáo hoa hoa liền thay thế Diệp Tự. Hắn duỗi tay nhìn chính mình tay, cũng là tím xanh xanh, phảng phất bị gia bạo cha mẹ đòn hiểm quá giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ có quỷ bộ dáng, còn có cái người bình thường hình thái. Nhưng lúc này hắn trang quỷ sao, tự nhiên liền không cần bình thường. Kỳ thật Diệp Tự chui vào trong ổ chăn từ giường đuôi bò đến đầu giường nhất dọa người. Liền cùng chu hoán dường như, bất quá Diệp Tự cũng không tưởng toàn người khác ổ chăn. Hắn hơi chút có chút thói ở sạch, cho nên đành phải ngồi ở Tề Văn Giật đầu giường trên vách. Nhàn nhã mà hoảng chân, một đôi chân nhỏ không có mặc giày. Liền như vậy ở Tề Văn Giật trên mặt 3 cm chỗ hoảng a hoảng. Thường thường sẽ đụng tới Tề Văn Giật cái mũi. Tề Văn Giật tức khắc ngủ đến liền không an ổn. Nhíu nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trước mắt là một chương xanh tím sắc mặt quỷ. Vẫn là đào, một giấc ngủ dậy gặp phải hình ảnh này cũng thật đủ dọa người. Tề Văn Giật trái tim đều thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Hì hì, Diệp Tự cười một tiếng, chậm gì gì mà vòng khai hắn đầu, từ gối đầu thượng bò qua đi, bởi vì không phải trẻ con mà là nhi đồng. Cho nên bỏ dậy cũng là bay nhanh, cũng may Tề Văn Giật động tác mau, lập tức liền nhảy xuống giường, nếu không một giây bị quỷ áp giường, đến lúc đó chỉ sợ cũng bỏ không đứng dậy, không có áp đến người. Quỷ hoa hoa có chút không cao hứng, hắn rầu rầu miệng, trẻ con phì trên mặt làm ra như vậy vẻ mặt đáng yêu vẫn là thực thẳng đánh linh hồn. Nếu sắc mặt của hắn không phải xanh tím liền càng tốt. Tề Văn Giật cảnh giác mà nhìn này chỉ tiểu quỷ, trong lòng điên cuồng hồi tưởng chính mình khi nào đắc tội quá một cái tiểu hài nhi. Làm nhân gia đã chết đều không quên chạy tới tìm hắn tính sổ. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả. Hắn phía trước hơn 20 năm nhân sinh cùng tiểu hài tử căn bản không có giao thoa. Bất quá cũng không cần hắn dối dám, thực mau quỷ hoa liền mở miệng. Hắn này một mở miệng không quan trọng, trực tiếp chấn choáng váng Tề Văn Giật, chỉ nghe Diệp Tự miệng một chương, hô một tiếng, ba ba, Tề Văn Giật, ngoặc kép chấm than, hỉ đương cha, tác giả có lời muốn nói. Tề Văn Giật, rơi lệ đầy mặt, bạn gái còn không có ảnh nhi, trước thu cái quỷ nhi tử, cầu hỏi nơi nào có không sợ quỷ bạn gái. Hết chương.